Thì bữa nay thì Thầy chọn cái đề tài mà để nói với quý vị đây đó là về cái Kinh Hoa Nghiêm. Phật giáo chúng ta đó, nó có chia thành hai hệ. Cái hệ thứ nhất đó, thì người ta gọi là cái Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Nam Truyền. Cái hệ thứ hai ta gọi là Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo Bắc Truyền. Nhưng mà Phật giáo Nam Truyền á, thì người ta chú trọng về cái mặt lịch sử. Phật giáo Đại Thừa á, thì chú trọng về cái mặt tâm linh. Cho nên hai cái cách nhìn này nó hoàn toàn khác nhau. Tức là nhìn về cái mặt lịch sử thì nó khác, và về cái mặt tâm linh thì nó khác. Thầy nói thí dụ như bây giờ nữa, về cái mặt hình thức thì tất cả các thầy tỳ kheo mặc áo giống nhau, đời sống giống nhau, thì chúng ta nói là tất cả đều giống nhau. Nhưng mà cái quan niệm của Đại Thừa đó thì nói là hình thức á, thì tất cả các thầy tỳ kheo đều giống nhau hết. Nhưng mà cái quá trình tu hành và phát triển á, thì không có thầy nào giống nhau hết. Không có thầy nào giống thầy nào hết. Tại vì có những thầy mới đi tu chưa làm được việc gì hết á, thì đây cũng là thầy, vì đã cạo tóc rồi, mặc áo tu rồi, sinh hoạt rồi, nhưng mà chưa có công đức, cho nên là nó có khác nhau chứ. Rồi nó có những thầy tu một thời gian thì lúc bây giờ nữa người ta chứng được sơ quả, thì người ta không lệ thuộc bởi cái vấn đề ăn uống nữa, người ta không lệ thuộc vấn đề tình cảm nữa, mà được đi vào cái con đường giải thoát của Đức Phật. Cho nên cái thầy tỳ kheo đó mà không lệ thuộc ăn uống, không lệ thuộc tình cảm, nó khác với cái thầy tỳ kheo đó sống đời sống bình thường. Hai cái chỗ này đó cũng là thầy tu nhưng mà khác nhau. Rồi nên nếu mà các cái vị họ tu cao hơn một chút nữa, họ đắc được quả cao hơn, tức là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, cho đến cái cao nhất đó là thánh quả, tức A-la-hán. Thì một vị thánh tăng A-la-hán và một cái vị mà mới xuất gia này nữa, ta nhìn về hình thức ta thấy vẫn giống nhau. Nhưng mà ta nói chung tất cả đều giống nhau hết, thì cái này về cái mặt quá trình phát triển này nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên Đại Thừa nữa, ta nhìn về cái mặt phát triển này. Do đó nữa, mà ta có cái lịch sử mà ta gọi đây là lịch sử tâm linh, nó hơi khác hơn một chút. Vì vậy đó mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân chia ra cho chúng ta thấy được đó, gọi là lịch sử tâm linh và lịch sử của loài người. Ngài mới nói là lịch sử loài người đó, thì chúng ta có đạo Phật ở trên trái đất này đó, kể từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời và thành Phật thuyết pháp giáo hóa cho đến nay đó, thì ta mới có đạo Phật trên cuộc đời. Đây là về mặt lịch sử. Tại vì trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì không ai biết đạo Phật là gì hết. Nhưng mà về cái mặt lịch sử tâm linh đó, thì cái trường hợp dầu Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Đại Thừa, thì người ta vẫn công nhận là trước Đức Phật Thích Ca còn có Đức Phật Ca Diếp. Thế nên trước Đức Phật Ca Diếp còn có Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Trước Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thì có Đức Phật Câu Lưu Tôn. Nên là Phật giáo Nguyên Thủy đó, nhìn về quá khứ, trước Đức Phật Thích Ca có Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật ba Đức Phật này đó, thì Phật giáo Nam Truyền xếp về Phật quá khứ. Còn Đức Phật Thích Ca đó là xếp về Phật hiện tại. Và Đức Phật Thích Ca có thọ ký cho một vị Phật tương lai nữa, tức là Đức Phật Di Lặc. Sau Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Cho nên ta chia ra ba thời, gọi là quá khứ, trang nghiêm kiếp, thì ba Đức Phật kia: Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Hậu Ni, Ca Diếp. Hiện tại là Đức Phật Thích Ca. Cho nên hiện tại chỉ có một Phật duy nhất là Phật Thích Ca thôi. Mà tương lai đó, tức là chưa tới đó, thì có Đức Phật Di Lặc. Đây là về cái mặt lịch sử đó, thì người ta bảo là thứ nhất đó, là về lịch sử đó, là chỉ thấy có Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà kinh điển thì ghi thêm ba Đức Phật quá khứ và một Phật tương lai. Nhưng bây giờ đó, kinh điển Đại Thừa đó là ghi thêm cái nữa đó. Tức là trước Đức Phật Câu Lưu Tôn đó, còn có Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù. Ta đã cộng lại với bốn Đức Phật, gọi là ba Đức Phật mà gọi là quá khứ của Nguyên Thủy, thì nó thành ra sáu, với Đức Phật Thích Ca gọi là bảy. Cho nên bên Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta mới có gọi là thất Phật, tức là bảy vị Phật. Đầu tiên là có bảy Phật. Nên tất cả các Phật tử mà theo Đại Thừa đó, thì thường hay tụng cái bài thần chú đó, gọi là thất Phật diệt tội chân ngôn đó. Cái này là bảy Đức Phật đều có chung nhau một bài chú gọi là diệt tội. Cho nên ai tụng bài chú này đó, thì tội chúng ta nó tiêu lần đi. Đây đó là cái quan niệm của Đại Thừa nhìn về quá khứ đó. Thì có sáu vị Phật. Nhưng mà ở trong sáu vị Phật quá khứ này đó, thì nếu mà nhìn xa nữa đó, thì ở bên Đại Thừa ta gọi là quá khứ trang nghiêm kiếp đó, thì quá khứ cũng có vô số Phật. Rồi đó, còn hiện tại đó, thì bảo là hiện tại hiền kiếp, ở trong hiền kiếp này đó, là có 1.000 Đức Phật, mà Đức Phật Thích Ca là một ở trong 1.000 Đức Phật này. Cho nên từ chỗ đó đó, mà bây giờ thì bảo rằng hiện tại đó là chỉ thấy có Đức Phật Thích Ca thôi, mà bây giờ trong hiện tại hiền kiếp này đó là có 1.000 Đức Phật đang thuyết pháp ở trong hiện tại hiền kiếp này. Thì bây giờ nhìn ra xa một chút nữa đó, thì chúng ta thấy đâu, tức là hằng hà sa số chư Phật này Đại Thừa đó, tức là hằng hà sa số chư Phật, tức là Phật đông không thể tính hết được. Cho nên lúc bây giờ nó bảo là phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương dưới, phương trên, ở đâu có Phật hết. Vì vậy đó mà tới cái thời kinh Pháp Hoa đó, chúng ta mới thấy tăng lên con số đó. Thành ra tất cả các Đức Phật này đó là trở thành là phân thân giáo hóa của Đức Phật Thích Ca. Phân thân giáo hóa của Đức Phật Thích Ca trong mười phương đó. Hỏi căn cứ chỗ nào? Bảo là căn cứ trong cái phẩm Hiện Bảo Tháp của Kinh Pháp Hoa. Thành ra Đức Phật Đa Bảo xuất hiện, nhưng mà đại chúng bảo là muốn thấy Đức Phật Đa Bảo, Đức Phật Thích Ca nói là không thể thấy được. Tức là muốn thấy Đức Phật Đa Bảo đó, thì Đức Phật Thích Ca phải tập trung hết phân thân của mười thuyết pháp trong mười phương về, thì lúc bây giờ mới mở bảo tháp ra, mới thấy được Đức Phật Đa Bảo. Đây cũng là cái nghĩa bóng mà cái người học Phật cần phải suy nghĩ. Cho nên trong hiện tại này cũng có vô số Phật, chứ không phải có một Phật. Cái quan niệm Đại Thừa chúng ta là phải bảo là hằng hà sa số chư Phật đông. Còn bảo là vị lai tinh tú kiếp, thành ra trong tương lai nó còn vô số kiếp nữa, thì nó còn có vô số Phật ra đời nữa. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, bước lên bước là Nguyên Thủy chỉ thọ ký duy nhất có một mình Đức Di Lặc thành Phật thôi. Nhưng mà kinh Pháp Hoa đó, là chúng ta thấy mở đầu là thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất làm Phật, rồi Ngài Ca Diếp, rồi Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Mục Kiền Liên. Bốn vị thánh tăng này cũng được thọ ký làm Phật. trong tương lai. Rồi kế theo đó đó, tới ngày Phú Lâu Na, ngày A Nan, ngày La Hầu La, và kể cả bà Kiều Đàm Di Mẫu cũng được thọ ký làm Phật đó. Tức là thọ ký thành Phật đông như vậy đó. Rồi tới cuối cùng mà quý vị thấy thêm cái gì nữa, Đề Bà Đạt Đa là cái người mà luôn hại Phật á, Đức Phật cũng thọ ký thành Phật, hiệu là Thiên Vương, không bỏ sót ai hết. Tới Kinh Pháp Hoa là thu nhiếp hết lại. Cho nên nó khởi đầu Phật giáo nguyên thủy là một, do Đức Phật Thích Ca thuyết pháp, rồi để phân chia thành hệ phái, các thầy tu tập nhận thức khác nhau, tu chứng khác nhau. Cho nên là lúc bây giờ nữa mới có thành ra tông phái. Thành Ấn Độ lúc bây giờ nữa, người ta đã có tới hai bộ phái đầu tiên, rồi tới 20 bộ phái, tức là khác nhau. Truyền sang Trung Hoa nữa thì chúng ta có tới 10 tông phái. Qua tới Nhật Bản thì ta có 20 tông phái. Cứ chia lần ra. Càng xa thì cái trường hợp đó lại càng nhiều tông phái. Nhưng mà tới Kinh Pháp Hoa thì bây giờ nó bảo là gom hết tất cả lại thành một, đi về thống nhất. Đi về thống nhất. Cho nên chỗ này người ta căn cứ vào chỗ nào? Trí Giả Đại Sư mới căn cứ vào cái chỗ đó, muốn biết được Đức Phật Thích Ca như thế nào, muốn biết được cái thực Phật giáo như thế nào nữa, thì Đức Phật Thích Ca phải tập trung hết phân thân lại thuyết pháp trong mười phương. Thì lúc bây giờ mới mở cái cánh cửa này ra được, mở cánh cửa quyền bí của Đạo Phật ra được. Chứ còn á, mỗi một tông, một phái, một người đó thuyết giảng khác nhau hết, thì cái này gọi là người mù rờ voi đó. Tức là không ai đúng hết, đúng một phần thôi. Tại cái hiểu biết của anh như thế, và cái sở đắc của anh như thế, thì anh nói như thế, nhưng mà đâu phải như vậy. Nếu Phật giáo chỉ chừng này đó, thì coi như là không tồn tại được. Cho nên chúng ta hiểu Phật giáo là một cái thể thống nhất. Do đó nữa, mà Kinh Pháp Hoa nữa, Ngài Trí Giả Đại Sư Sĩ Phô gọi là viên giáo, gọi là quy tất cả các hệ phái về thành một, gọi là nhất thừa giáo. Nhất thừa giáo tức là Phật giáo nguyên thủy ra đời từ Đức Phật Thích Ca là một, thì bây giờ chân lý này cũng là một, và mãi về sau này cũng là một. Nếu hãy khác nhau thì chưa phải là chân lý. Cho nên phải thấy, có một cái thấy chung. Nên tất cả mọi người chúng ta muốn nhận thức đúng nhất đó, là cái trường hợp đó. Học chung, hiểu chung, tu chung, phải không? Ba cái chung này đó, gồm lại đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận ra được Đức Phật là thật. Tại chúng ta là những người tìm hiểu về Đạo Phật, cho nên mỗi một con người đi một đường khác nhau, gặt hái được những cái thành quả khác nhau, cho nên thấy cái này khác nhau hết. Thì bây giờ tới Kinh Pháp Hoa gọi là viên giáo, tức là gom lại. Gom lại có nghĩa là làm sao mà lắng nghe được hết tất cả những cái khác nhau này đấy. Cho bây giờ đó mới đưa tới cái nhận thức thống nhất, tức là ai cũng chấp nhận được á, thế này gọi chung. Nhất thừa có nghĩa là như vậy, tức là chung. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, là chúng ta phải thấy có một cái chung đó. Tu thì tu riêng, nhưng mà kết quả là chung. Tại sao vậy? Vì tất cả chúng ta đều là con của Đức Phật, đều học giáo lý của Đức Phật Thích Ca, thì không có lý do nào khác nhau hết. Nên có một người họ mạnh miệng nói là Đức Phật Thích Ca là sư tử thì phải sanh ra sư tử con, chứ không thể nào mà sanh ra heo, dê, chồn, chó mà nói là con của sư tử, không được. Đây là điều quan trọng. Cho nên tất cả mọi người chúng ta nữa, sau này tu đắc đạo thì tất cả đều làm Phật hết. Nên đây gọi là nhất Phật thừa. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn tới làm Phật thôi. Nhưng mà cái cách tu và thực hành này đó là nó qua từng giai đoạn khác nhau, do đó mà chúng ta thấy khác nhau. Thì như vậy đó là nó khởi đầu của Kinh Hoa Nghiêm. Không? Tại vì Kinh Nguyên Thủy đó bảo là 300 hội thuyết pháp của Đức Phật đó, nó khởi đầu từ Lộc Uyển. Tức là Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà tới Lộc Uyển mới là thuyết pháp đầu tiên độ năm em Kiều Trường Như. Rồi từ đây á, mới hình thành cái Tam Bảo, mới có Phật giáo trên cuộc đời. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy là đánh cái dấu mốc từ Lộc Uyển. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm thì đánh cái dấu mốc từ Bồ Đề Đạo Tràng. Người ta đặt câu hỏi là gì? Đức Phật thành đạo ở đâu? Tức là thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, phải không? Thành ra thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng thì thành cái gì? Mà tại sao thành đạo đây? Cho nên Phật giáo Đại Thừa là tìm chỗ này. Tìm cái nguyên nhân Đức Phật thành đạo này chính. Chứ không phải là tìm cái chỗ thờ thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật. Tại vì thờ thuyết pháp đầu tiên này là thấy Đức Phật thuyết ở đây. Nhưng mà tìm tới cái nguyên nhân đầu tiên này đó, của Đức Phật thuyết pháp đó, là Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng thành đạo. Cho nên thứ nhất đó, là ta nghĩ là Đức Phật thành như thế nào đây? Và khi thành rồi đó, thành cái gì? Rồi cái này có thể nói cho ai được đấy? Cho nên đánh cái dấu mốc khởi đầu là từ thời Kinh Hoa Nghiêm. Thì khi mà khởi đầu từ Kinh Hoa Nghiêm này, nó nhìn thẳng vào chỗ này, thì cái trường hợp này Ngài Nhật Liên bảo là con đường tâm linh. Ta nên tri cứu từ cái chỗ này đó, quan trọng. Ta nên Ngài không tri cứu theo cái con đường lịch sử. Thành ra ta đi theo con đường lịch sử thì ta bảo là Đức Phật thuyết pháp rồi hơn 300 hội, kết tập kinh điển rồi truyền sang cho Trung Hoa, rồi truyền sang cho Việt Nam. Chúng ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử này, đây là con đường lịch sử. Nhưng mà Ngài Nhật Liên, Ngài bảo là tôi không đi theo con đường này. Thành ra tôi đi theo con đường tâm linh. Đi theo con đường tâm linh là tôi khởi đầu từ Bồ Đề Đạo Tràng. Cho nên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là khởi đầu tìm đạo là tìm ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng. Cho nên ta bảo là khởi đầu từ Kinh Hoa Nghiêm. Thì từ Bồ Đề Đạo Tràng á, Ngài có đi qua Bồ Đề Đạo Tràng ở Bốt Ca Gia không? Không, Ngài không qua bển đâu. Thế nên Ngài ở tại Nhật Bản, mà Ngài bảo là Ngài tìm Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng. Tức là tìm Phật là tìm cái chân thân của Đức Phật, cái pháp thân của Đức Phật. Chứ Ngài không tìm cái giả thân của Đức Phật, cái sanh thân Đức Phật. Ngài nói rõ là sanh thân Đức Phật là vào Niết Bàn rồi, tức là chết đi rồi, phải không? Tại vì thân sanh diệt, tôi không tìm cái này làm gì. Tôi cũng không tìm cái này làm gì. Tôi cũng không có tu theo cái này để làm gì. Đức Phật này sanh trên cuộc đời rồi cũng chết đi. Nếu tôi theo cái này tôi tu rồi, nếu mai mốt tôi cũng chết đi, cho nên tôi không theo cái này. Ta nói tôi tìm cái pháp thân của Đức Phật nhé. Cái vĩnh hằng bất tử này chứ. Cái thành Phật này là cái gì? Đây là cái điểm quan trọng nhất của Đại Thừa. Ta đã khởi đầu từ Bồ Đề Tràng, ngồi ở tại Nhật Bản mà đã thấy Bồ Đề Đạo Tràng. Cái này quan trọng, đây con đường tâm linh. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta trong Đạo Tràng Pháp Hoa đó, thành ra nhiều khi chúng ta nói là ta đi hành hương ở Bồ Đề Đạo Tràng, nhưng mà hành hương theo cái kiểu Ngài Nhật Liên thì khác. Còn nếu mà ta đi hành hương ở Bồ Đề Đạo Tràng á, theo cái tổ chức hành hương á, thì cái này khác nữa. Đây, nếu mà quý vị hành hương đi Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì bây giờ coi coi chùa nào có tổ chức đi, rồi mình tới mình đăng ký, phải không? mình đóng tiền. Rồi đó mình đi hành hương một tuần lễ, mình đi hành hương 10 ngày. Xong rồi mình về, mình không có gì hết. Phải vậy không? Về tới rồi nó tôi có đi tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi. Nhưng mà đây là Bồ Đề Đạo Tràng lịch sử. Thành ra quý vị đi tới cái Bồ Đề Đạo Tràng lịch sử, tức là tới cái chỗ mà xưa kia Đức Phật Thích Ca ngồi đây thành Phật, chứ không phải là tới Bồ Đề Đạo Tràng. Cho nên Bồ Đề Đạo Tràng mà hiểu theo Ngài Nhật Liên và hiểu theo Kinh Hoa Nghiêm đó, chứ Bồ Đề này có nghĩa là giác, phải không? Hay người nào tới Bồ Đề Đạo Tràng, tức là tới cái đỉnh cao giác ngộ của Đức Phật Thích Ca nữa, là thành Phật đấy. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới bảo là tất cả chúng sanh là Phật đã thành, chứ không phải là sẽ thành nữa. Thế nên Phật giáo Nguyên Thủy là chấp nhận chúng ta thành tới A-la-hán là cao nhất. Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa bảo là chúng ta sẽ thành Phật, phải không? Mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là đã thành Phật, phải không? Bây giờ quý vị thành chưa? Thế nên chưa thành Phật vì chưa đến Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà trong này đó, chúng ta ai cũng có tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi. Thành ra tôi ít nhất là tôi cũng tới Bồ Đề Đạo Tràng được 4-5 lần rồi, phải không? Đây là Bồ Đề Đạo Tràng lịch sử. Còn Thượng Tọa Nhật Từ đó, đi nhiều hơn tôi nữa. Tại vì Thượng Tọa học bên Nhật, ở phải bên Ấn Độ, cho nên hãy rảnh thì lên Bồ Đề Đạo Tràng coi, thăm. Còn tôi thì cái trường hợp này lâu lâu mới đi một lần, phải không? Đi thăm một lần. Cho nên chỗ Bồ Đề Đạo Tràng tôi. Ta nghe chỗ Đức Phật Thích Ca bằng xương bằng thịt ngồi tu và đắc đạo đó, thì đây là Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm á, thì Trường Hợp nói thêm cái nữa đó, cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng này nữa, tức là tất cả các Đức Phật quá khứ cũng ngồi đây mà thành Phật. Ta nghe Phật Câu Lô Tôn ngồi đây thành Phật, Ca Diếp ngồi đây thành Phật, thậm chí Đề Bà Thi cũng ngồi đây thành Phật. Mà xa hơn nữa đó, Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng ngồi đây mà thành Phật, ngồi Bồ Đề Đạo Tràng. Thành ra có người đó nói với tôi, nó ồ như vậy Bồ Đề Đạo Tràng linh quá thầy, thôi phải đi chiêm bái mới được. Tôi nói ờ, tất cả các Đức Phật đều ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật hết, chứ không có Đức Phật nào mà không tới Bồ Đề Đạo Tràng mà thành Phật được, phải không? Mà Bồ Đề Đạo Tràng này cái nghĩa khác này. Cái Bồ Đề Đạo Tràng mà chỗ Đức Phật Thích Ca thành đạo là ở tại Bốc Ca Gia thì khác. Mà cái chỗ Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Đề Đạo Tràng á, là cái chỗ này, cái đỉnh cao giác ngộ, ta gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đức Phật Thích Ca. Này Bồ Đề Đạo Tràng thuộc về tâm linh. Cho nên tới chỗ này mới chứng được chân thân, mới chứng được pháp thân. Thì cái chân thân, cái pháp thân để mà hiện thành cái giác ngộ này là gì? Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là diễn tả này cho chúng thấy. Cái nội dung Kinh Hoa Nghiêm là nói cho nên. Tới đây cái đỉnh cao, tức là cao nhất. Cho nên khi mà dịch Kinh Hoa Nghiêm tôi mới quy kết bằng một bài kệ. Đó là Bồ Đề Thọ Hạ Phá Ma Binh, Thập Phương Thế Giới Phóng Quang Minh, Đại Sĩ Vi Trần Vân Lai Tập, Phạm Vương Thỉnh Phật Thuyết Chân Kinh. Đây bốn câu này là cảm về Kinh Hoa Nghiêm mà tôi viết ra. Để mà hằng ngày khi lễ Phật đó, là tôi đọc cái bài này để tôi lại. Để có một cái độ cảm về Đức Phật. Cho nên bên Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì đi về cái con đường tâm linh, do đó mà nhìn về Bồ Đề Đạo Tràng nó khác hơn chúng ta đi về lịch sử nhìn về Bồ Đề Đạo Tràng. Thế nên chỗ này Bồ Đề Đạo Tràng là cái quá trình tu chúng ta này, khởi tâm mà tu, khi mà phát Bồ Đề tâm mà tu đó, cho tới cái ngày thành Phật, thì thành Phật người ta gọi đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Cái chỗ mà thành Phật Đây là Bồ Đề. Mà thành Phật này á, không phải thành cái ông Phật vật chất. Tại nếu thành ông Phật vật chất rồi, ông Phật này cũng chết phải không? Tại vật chất á, thì nằm ở trong cái giảng sanh diệt, hãy có sanh là phải có diệt. Bây giờ đây chúng ta mới tìm cái vô sanh. Thành Phật có nghĩa là vô sanh. Chứ thành rồi chết thì thành chi, phải không? Đấy, phải nhận ra chỗ này. Thành ra tôi hồi nhỏ đó, tôi có cái niệm này. Cha mẹ cho tôi đi học đó, tôi không đi nữa. Hỏi sao con không đi? Nó thôi học rồi chết uổng. Học cực khổ rồi chết uổng, thôi không đi nữa. Bỏ đi chơi cho sướng rồi chết. Quý vị nghĩ ai rồi cũng chết, thì học chi rồi cũng chết. Đây là cái nhận thức của tôi từ nhỏ. Rồi khi mà đi tu đó, thì tôi lại cái ý này sanh ra trong đầu tôi nữa. Thành Đức Phật Thích Ca đi tu chi cực khổ rồi cũng chết. Bây giờ mình theo ổng mình tu rồi mình cũng chết nữa. Đây cái lúc mà tôi đi tu. Nhưng mà có một điều là cái sự thôi thúc trong tâm linh tôi nữa. Nó không cho tôi bỏ cuộc. Nếu đi tu cực khổ rồi chết như Đức Phật á, thì không nên. Nhưng mà sao Đức Phật chọn cái này? Thành ra tôi cố tìm thử coi ở bên trong cái này còn cái gì hơn nữa không. Cho nên từ chỗ này mà trên bước đường tu tôi cố tìm cái này. Đến khi tụng bộ Kinh Hoa Nghiêm này tôi mới thấy là an tâm. À, đây rõ ràng con đường tâm linh. Cho nên mình chọn mình đi. Thì con đường này nó khởi đầu từ đâu nè? Thành ra tâm linh con đường này nó trải qua, ta gọi là 52 chặng đường đi này, để ta kiểm từng bước ta đi lên, ta thấy tới đỉnh này đỉnh cao nhất. Nên ta đi từ phát xuất bằng cái niềm tin của chúng ta, tức là ta chưa biết gì hết, nhưng mà vì ta tin là có Phật, nhưng mà ta không thấy được, ta không biết được. Tại vì tôi nghĩ người ai cũng giống như ai. Nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca nữa đây là cái trường hợp khác hơn mọi người. Khác hơn mọi người chỗ này. Tất cả mọi người thì đều có một cái mơ ước giàu sang sung sướng quyền thế, phải không? Ai mơ cái này chứ? Nhưng mà Thái tử Siddhartha có đủ hết những cái này. Nhưng mà Ngài chắc chắn là không mơ nữa. Nhưng mà cũng không hưởng thụ. Bỏ nó đi để đi tìm một cái gì khác hơn, cao hơn. Đây là cái điểm đầu tiên chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật không giống chúng ta. Rồi cái thứ hai đó, chúng ta mơ Đức Phật nữa, ta mơ gì? Bảo là mơ đó là cái ta không được cho nên ta mới mơ ước. Cho nên chúng ta mơ ước đó, ta có một thân thể khỏe mạnh. Tại vì tôi hồi nhỏ đó là đủ thứ bệnh hết, cho nên là tôi ước mơ được một cái thân thể khỏe mạnh. Cái này là ước mơ của mình chứ. Mà không được phải không? Ước mơ mà cái này không được. Nhiều bệnh lắm. Hồi nhỏ biết tại sao tôi có nhiều bệnh không? Có cái bệnh thấp khớp. Thời tiết thay đổi đó, nhiều khi sáng thức dậy nó sưng cái gối lên đi không được. Bỏ học. Rồi là thêm cái bệnh thứ hai nó bệnh xuyễn. Thành em mới có 6-7 tuổi mà ngồi xuyễn như con ếch vậy. Đây. Mình mơ ước mình có một thân thể được khỏe mạnh. Cái này cái mơ ước. Cái thứ ba là tôi mơ ước cái gì? Có một cái đầu thông minh như Đức Phật, như Thái tử Siddhartha. Một sức khỏe tốt, một cái đầu thông minh, cái này mơ ước. Chứ còn không mơ ước tiền bạc, không mơ ước giàu sang, mơ ước. Lúc còn nhỏ tôi đã có ý. Tức là tiền bạc là cái gì nữa, người ta tranh chấp, mình khó giữ cho nên không thích giữ này. Địa vị cũng vậy, nguy hiểm. Thế nên tôi chỉ mơ ước có một cái cơ thể khỏe mạnh. Tôi mơ ước có một cái đầu thông minh để được biết hết tất cả mọi việc. Những cái điều thầy dạy mình hiểu rõ, những cái điều thầy không dạy mình cũng biết được, như Thái tử Siddhartha. Cái này cái ước mơ của tôi. Rồi lại thấy Siddhartha có những điều kiện tốt như thế này hết, mà dục mà vất nó đi, bỏ hết đi, phải không? Đi tìm cái gì khác nữa. Cho nên cái này thôi thúc cho tôi trên con đường xuất gia tìm đạo là chính. Nên khi mà bắt gặp tư tưởng Ngài Nhật Liên, tôi thấy thích thú. Cho nên đi tu, đi tìm đạo thì nó phát xuất từ cái niềm tin của mình. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm lấy niềm tin làm đầu. Đức Phật nói là niềm tin làm mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Nếu làm bất cứ việc gì mà thiếu cái niềm tin, chắc chắn là chúng ta không thể nào có kết quả được. Không chỉ là vấn đề tu hành. Tại tu hành là khó khăn và vất vả vô cùng. Nhiều khi đánh đổi cả cái sinh mạng này của mình, biết không? Mà những bậc thầy đi trước thường nói với tôi một câu là tuyệt thể tuyệt mạng. Tức là chưa có những cái giá lạnh buốt xương thì hoa mai đâu dễ nở, phải không? Đây là Hoàng Mai Đại Sư. Tại qua cái mùa đông buốt như vậy đó thì cái trường hợp này mai mới nở. Cái mai mà ở bên Tàu hay là mai ở bên Nhật không giống mai mình đâu. Nhật nó gọi là cô bay lúc đấy. Thành ra hoa mai chỉ nở khi mà tuyết rơi. Thành ra tuyết rơi. Mai nở trước rồi đào mới nở sau, phải không? Ở bên Nhật. Mai nở trước. Lạnh nhất khi đó mai nở. Thì bây giờ các vị thiền sư ngộ đạo nói là nếu mà không có những cái lạnh buốt xương như thế thì mai cũng không dễ gì mà nở được. Cái người tu chúng ta nên nếu mà không có vượt qua những cái cùng tận của cuộc sống thì chúng ta khó mà thấy đạo. Cho nên là quý vị nhớ là chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca có những lúc mà Ngài hướng tâm về đạo, Ngài quên cả ăn ngủ, nhìn đói không biết bao nhiêu ngày, cho đến cái khi mà cái da bụng dính với xương sống, phải không? Bụng xẹp lép vô dính xương sống, ngã gục xuống á, tưởng như chừng chết rồi đó. Thì lúc bây giờ mới nhờ cái cô gái chăn bò đó, mà đem cái bát sữa đó, đổ vào trong miệng ngài đó, thì ngài mới từ từ tỉnh dậy. Có người tới khô xương. Cho nên nếu mà không có những cái lần thấu xương như thế thì cái trường hợp này Đức Phật Thích Ca không bao giờ đắc đạo. Vì vậy mà trên cái bước đường cầu đạo của chúng ta, cái điều quan trọng, cho nên nếu mà vượt qua tất cả những cái hầm hố gai trong như thế mà không vững niềm tin ấy, là chắc chắn chúng ta dễ bỏ cuộc. Tôi tới ngày nay ngồi đây nữa là đã vượt qua trên 60 năm đường dài rồi. Nên tôi nhìn tôi thấy bạn bè bỏ cuộc cái này không ít nữa. Cho nên mới thấy mình đi một chặng đường quá xa rồi. Nhìn lại vĩ vãng mình thấy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tại sao làm được cái này? Tại vì có cái niềm tin vững. Thái tử Siddhartha làm được. Chúng ta cũng sẽ làm được. Bây giờ không được thì làm nhân cho kiếp sau phải làm được. Tại vì Kinh Hoa Nghiêm dạy em thầm. Giữ được cái niềm tin mà phải trải qua 10 giai đoạn khác nhau, gọi là thập tín. Chứ không phải nói là tôi tin như vậy đủ rồi. Cái này ta mới tin ngoài miệng thôi. Nhưng mà qua một cái thử thách đó, là chúng ta thấy niềm tin chúng ta dễ lung lai, phải không? Cho nên quý vị tin phần lớn là chúng ta tin tin tà mai yêu quái nhiều hơn, chứ chúng ta không tin Phật. Bây giờ tụng kinh là được phước, cúng là được phước, tất cả cái này được phước hết. Cho nên nghe người ta nói như vậy đó thì bao nhiêu tiền của đem cúng hết. Ta nói cúng xong rồi thấy không có phước gì hết đó, là mất niềm tin liền, phải không? Thôi tôi bị gạt rồi, phải không? Cho nên này là mê tín. Ta nói mê tín. Bây giờ đây chúng ta tu đây, niềm tin mà Đức Phật nói là cái vấn đề chánh tín. Ta nói niềm tin chúng ta có trí tuệ chỉ đạo. Ta nói niềm tin ta có trí tuệ chỉ đạo, chứ không phải nghe là tin đâu, phải không? Ta nói chuyện này chúng ta phải có qua một cái trắc nghiệm, nghe rồi rồi suy nghĩ rồi áp dụng, thấy đúng thì cái trường hợp này ta mới theo. Cho nên từ khi mà tôi bắt đầu đi tu cho tới ngày nay, thành là tôi thấy người ta tin nhảm nhiều, nghe rồi tin, tin rồi bỏ cái chuyện này nhiều lắm, cho nên họ không đi ra được. Thành ra tôi thì vấn đề suy nghĩ kỹ, cân nhắc rồi đi theo thì nhất định không thay. Cho nên tôi chọn Kinh Pháp Hoa, tôi chọn Bồ Tát Đạo để mà đi dấn thân, thì cái này không thay đổi, niềm tin không thay đổi, tuyệt đối không thay đổi. Cho nên trên bước đường tu này, tại may mắn là tôi gặp các vị thiện tri thức, họ cùng tu cái pháp này, cho nên niềm tin tôi mỗi lúc mỗi kiên cố thêm là gì? Mà niềm tin càng kiên cố thì cái thấy của tôi nó sáng lần ra. Cho nên trên bước đường tu tôi gọi là cái này có phát triển. Thế nên chúng ta tu không phải là dậm chân tại chỗ, không phải thối lui và mất niềm tin. Cho nên cái này niềm tin phải đi tới. Cho nên khởi xuất từ chỗ này, Kinh Hoa Nghiêm dạy Đức Phật nói ta như vậy đó. Này là vững. Thành ra tôi luôn luôn tìm, luôn luôn quan sát, luôn luôn coi những người bạn đồng hành của mình, những người đi trước mình, phải không? Mình thấy trong sách vở, rồi mình kiểm chứng trong hiện tại, thấy. Thế nên cái may mắn đầu tiên của tôi là về chùa Ông Quang gặp Hòa Thượng Trí Hữu. Thế nên ông Hòa Thượng này đó là tụng Kinh Pháp Hoa, mà cứ tụng mỗi bộ kinh là đốt một liều cúng Phật. Ông này là tin mạnh như vậy đó. Ta nói đốt trên cái đầu không còn chỗ đốt nữa đó, thì ông mới đốt trên hai cánh tay. Ông đốt trên hai cánh tay ông cũng hết nữa rồi đó. Ông lại nghĩ tới một cái, thôi đốt một ngón tay đi. Đây là cái đỉnh cao. Đốt ngón tay quý vị đốt xong, mình nghe là mình sợ rồi chứ đừng chi mà thấy, phải không? Trong ngọn đèn dầu phóng lên đó, đưa ngón tay vô cho đèn này đốt cho cháy, phải không? Cho nó cháy, cho nó chín thịt đi, cho nó thao khớp ra được, phải không? Rụng mất lòng tay, sợ chứ. Tôi lúc tôi hỏi Hòa Thượng, tôi hỏi, nhưng mà thầy đốt có nóng không thầy? Muốn đốt thử, phải không? Nhưng mà hỏi trước. Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói, tôi nóng làm sao dám đốt. Thấy nóng thì không đốt. Cho nên các bậc thiền tri thức này rất quan trọng. Mình nhìn mình thấy như vậy, người ta có một cái chuyện tu hành. Tới người thứ hai mà tôi thấy nữa đó là Hòa Thượng Quán Đức. Thế là thấy Hòa Thượng Quán Đức khi mà tự thiêu này, chính mắt tôi thấy. Thế là sau này đó tôi sang Nhật học, thấy một số mấy thầy họ lên núi tuyết để họ ngồi thiền. Thành ra tôi cũng lên tu thử cho người ta biết đó. Nhưng mà tu không được. Thầy mới vừa cởi áo ngoài ra là mình bắt đầu hắt hơi, phải không? Rồi nước mắt nó mũi chảy ra nữa là sao? Thế nên thiền sư mới nhìn tôi mới cười, nói là con chưa tới đâu. Con chưa tới chỗ này. Thế nên chưa tới chỗ này nó cũng giống như là chúng ta chưa tới Bồ Đề Đạo Tràng này, chưa tới cái đỉnh giác ngộ này, chưa có thành Phật được này, chứ không phải chưa tới Bốc Ca Gia, phải không? Thế nên tới Bốc Ca Gia là tôi đi tới nhiều lần rồi. Nhưng mà tới Bồ Đề Đạo Tràng thì chưa tới được. Ta đã tới cái chỗ đó, Đức Phật Thích Ca thành đạo, Ca Diếp thành đạo, Tỳ Bà Thi thành đạo, Phật Quan Âm Dương thành đạo, chắc chắn là ta chưa tới chỗ này. Cho nên Bồ Đề Đạo Tràng là tâm linh, nó khác với Bồ Đề Đạo Tràng là lịch sử. Nhận ra chỗ đây. Nó qua một cái giai đoạn thí nghiệm dài như vậy đó, mà niềm tin chúng ta không thay đổi. Nó cứ từng bước nó đi tới, từng bước nó đi tới. Mỗi ngày cái niềm tin ta kiên cố hơn và vững hơn. Ta thấy ta gần Phật hơn. Thì cái này đó, chúng ta vượt qua được một cái giai đoạn một đó. Cho nên đó, từ đây mà chúng ta vượt lần đó, lên Bồ Đề Đạo Tràng. Đi lên chứ. Ta nói con đường đi tới Bồ Đề Đạo Tràng của Đức Phật, quý vị thấy rõ. Ta nói từ đầu tiên đi xuất gia tầm đạo, rồi tới gặp các vị chân sư để thực tập. Mà thực tập được một pháp nào đó thì lấy đây để làm hành trang đi tiếp nữa. Cho nên tôi nhớ đầu tiên mà Thái tử Siddhartha đi tu đó, gặp một cái ông ngoại đạo, tức là ông Kamala đi. Tức là ông này truyền cho Thái tử Siddhartha một cái pháp tu mà ngài tâm đắc đầu tiên là gì? Tức là sơ thiền, gọi là dự lưu, nhập vào dòng thánh, tức là chúng ta khác hơn người thường. Cho nên trên bước đường tu này nữa, làm sao mà chúng ta vượt qua đời sống vật chất để đời sống tâm linh chúng ta hé mở, phải không? Gọi là hé mở cánh cửa tâm linh. Cánh cửa tâm linh ta hé mở ra. Thành ra con mắt thứ ba chúng ta sáng lên. Mắt thứ ba thì thiệt ra không có con mắt, phải không? Nó nằm ngay giữa chân mày chúng ta. Nó không có con mắt. Nhưng mà con mắt này mới quan trọng. Tức là không bị vật chất chi phối, không bị tình cảm chi phối nữa. Thì cái này đó là bắt đầu đi vào dòng thánh, con mắt thứ ba mở ra. Mà cái người tu đó, ta gọi đây là chứng sơ thiền. Chứng sơ thiền, cái thiền thứ nhất. Không bị tình cảm chi phối, không bị vật chất chi phối nữa. Cho nên Đức Phật nhờ cái tu chứng này đó, mà khi ngài nhịn đói đó, bụng đép xẹp vô dính với sự sống mà không chết đó, là nhờ cái tu chứng này nữa. Còn nếu mà chúng ta chưa áp dụng đúng pháp, ngài còn ăn 3-4 bữa nữa mà đòi tới Bồ Đề Đạo Tràng, tôi nó còn xa lắm, phải không? Còn xa lắm. Ta đã đi khúc rồi ăn, phải không? Tới khách sạn ăn xong rồi là lên xe ăn nữa, phải không? Rồi đi lần lần á, nó tôi tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi. Ta nói từ Bồ Đề Đạo Tràng á mà đi ra là khác rồi. Tại Bồ Đề Đạo Tràng đi ra là Phật. Ta nói ở ngoài này đi vô Bồ Đề Đạo Tràng là đi là Sa Môn, là ông thầy tu. Nhưng mà tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi nữa là thành Phật. Cho nên bước chân ra là Phật. Ta nói Đức Phật Thích Ca, cái khi chưa tới Bồ Đề Đạo Tràng, ngài là Sa Môn Cù Đàm. Năm anh em Kiều Trần Như còn không nhìn mặt mà. Nhưng mà tới Bồ Đề Đạo Tràng rồi đó, thì lúc bây giờ đó, tức là thành đạo rồi. Cho nên đó, năm anh em Kiều Trần Như đã nghĩ rằng Sa Môn Cù Đàm bây giờ trở lại đây, thôi mình không nhìn ông ta nữa, phải không? Thành ra không muốn nói chuyện với ông ta nữa, không muốn làm quen ông ta nữa. Nhưng mà cái điều lạ đó là cả năm ông này nhìn phía nào cũng thấy, thấy Đức Phật hết. Đấy là cái điểm đó. Ta nói từ Bồ Đề Đạo Tràng đi ra nó khác hơn từ bên ngoài đi tới Bồ Đề Đạo Tràng. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của ta. Thì tôi thấy như là Thượng Tọa Nhật Từ mới vừa tới đây, cho nên thôi nhờ Thượng Tọa Nhật Từ khai triển tiếp về cái vấn đề Bồ Đề Đạo Tràng. Là Thượng Tọa đã đi tới đây nhiều lần rồi, thì tôi xin nhường lại cho Thượng Tọa Nhật Từ tiếp tục thời pháp này.